Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi suy nghĩ rất đơn giản, hai người đã được phê duyệt đơn đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, nên ngủ chung giường cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Chu Tây Dã, cô lại chợt nhớ ra rằng vào thời đại này, dù có nhiều câu chuyện phong lưu, nhưng phần lớn mọi người vẫn rất bảo thủ. Nhiều cặp vợ chồng dù đã kết hôn nhưng khi ra ngoài vẫn giữ khoảng cách. Đa số các cuộc hôn nhân vẫn là do mai mối, cưới mà không hề quen biết hay tìm hiểu trước. Tình yêu tự do rất ít, thậm chí còn bị người đời chê cười. Chu Tây Dã cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Chi Chi chê giường hành quân quá chật, liền trầm giọng giải thích. Chịu khó hai ngày đã, đợi về khu tập thể quân nhân thì sẽ tốt hơn. Chi Chi tỏ ra khá hứng thú với khu tập thể quân nhân. Nhà trong khu đó là nhà lầu hay nhà trệt? Chu Tây Dã suy nghĩ một lát rồi đáp. Điều kiện cũng không được tốt lắm. Nhà được phân đều là những căn cũ, nằm gần chân núi, nhưng môi trường khá ổn. Vừa nói, anh vừa đặt túi sách của Khương Chi Chi lên ghế đầu giường, rồi lấy ấm nước và chậu từ trong túi lưới ra, để cạnh chậu rửa mặt của mình. Khương Chi Chi không ngại điều kiện khó khăn, thậm chí còn có chút mong đợi. Vậy có khi nào có rắn, côn trùng hay chuột bò vào nhà không? Chu Tây Dã có thể nghe ra sự mong chờ và hứng thú ẩn chứa trong giọng nói của cô, cảm thấy hơi khó hiểu vì cô dường như rất vui vẻ. Trước đây, một số gia đình từ thành phố đến khu tập thể quân nhân vì điều kiện quá gian khổ mà cuối cùng đã từ bỏ ý định theo quân, thà chịu cảnh sống xa nhau còn hơn phải chịu đựng môi trường khắc nghiệt. Sự xuất hiện của Khương Chi Chi và một chút đồ đạc của cô dường như khiến căn lều lập tức trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống hơn. Chu Tây Dã nhìn hai chiếc cốc sắt tráng men đặt song song trên bàn ba ngăn. Cốc của Khương Chi Chi nhỏ hơn một chút, màu trắng, trên đó in hình hoa mẫu đơn đỏ, đặt cạnh cốc màu xanh quân đội của anh trông vừa tinh nghịch vừa rực rỡ. Giống như con người cô vậy, mang theo sự hoạt bát, tinh nghịch mà mạnh mẽ xông vào cuộc đời anh. Chi Chi cũng bước tới, không để ý rằng Chu Tây Dã đang nhìn gì. Cô sờ túi áo, định lấy thứ trong túi ra đưa cho anh. Kết quả, bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn đầy phấn khởi của Trương Triệu. Báo cáo, Chu Tây Dã hơi đau đầu, ra hiệu cho Trương Triệu vào. Trương Triệu ôm một bó lau, cười tít mắt bước vào, vượt qua Chu Tây Dã, nhìn Khương Chi Chi tươi cười. Chào chị dâu, tôi đại diện cả đại đội chào mừng chị. Thời gian gấp quá nên không kịp tìm hoa giải, đành hái một bó lau tặng chị. Khương Chi Chi bị tiếng chị dâu kia làm giật mình, nhưng nghĩ chắc hẳn Chu Tây Dã đã nói gì đó trước đó, nên thoải mái mỉm cười, đưa tay nhận lấy bó lau. Cảm ơn nhé, mọi người chu đáo quá. Trương Triệu lập tức cười hì hì. Chị dâu, giờ chúng ta là người một nhà rồi. Mấy chiêu của chị, sau này chị dạy bọn tôi được không? Nụ cười trên mặt Khương Chi Chi hơi cứng lại. Biết vậy lúc trước cô nên tỏ ra lạnh lùng với Trương Triệu một chút. Chu Tây Dã vỗ vai Trương Triệu. Đồ đạc đã dọn xong chưa? Báo cáo học tập hôm qua cũng viết xong rồi chứ? Lát nữa đưa tôi xem. Trương Triệu kêu lên thảm thiết. Hà, lão đại, không phải thứ sáu mới nộp sao? Hôm nay mới thứ tư mà. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Dã nghiêm mặt. Tôi thấy cậu rảnh quá, nên nộp sớm đi. Lát bảo Vương Trường Khôn tới gặp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Triệu ủ rũ rời đi, trong lòng hối hận vì đã đến đây lấy lòng. Nhìn Trương Triệu bị đuổi đi, Khương Chi Chi cười rạng rỡ. Cô cũng đã nghĩ sẵn, nếu Chu Tây Dã có hỏi, cô sẽ nói là do Khương Chấn Hoa dạy. Nhưng Chu Tây Dã lại không nhắc đến chuyện đó, chỉ nói. Anh dẫn em đi ăn sáng trước, rồi đi dạo quanh đây một chút. Mẹ Biên tức giận vì thái độ của Chu Tây Dã, trở về nhà khách càng nghĩ càng bực. Ban đầu, bà định đợi về rồi mới tìm mẹ của Chu Tây Dã là Phương Hoa. Nhưng giờ, bà không thể chờ thêm được nữa. Bà liền mượn điện thoại của nhà khách, gọi thẳng đến nhà họ Chu, vừa gặp Phương Hoa đã tuôn một tràng oán trách. Phương Hoa nghe thấy chuyện Chu Tây Dã dính dáng đến một cô thôn nữ thì vô cùng kinh ngạc. Thanh Lan, chị nói thật chứ? Mẹ Biên hừ lạnh. Tôi cần phải lừa chị sao? Chị còn nhớ người phụ nữ từng dính líu đến lão Chu không? Tôi thấy con bé thôn quê này trông rất giống cô ta đấy. Phương Hoa sững người, khi vừa sinh Chu Tiểu Xuyên, từng có tin đồn rằng chồng bà Chu thừa chí có quan hệ mờ ám với một nữ phóng viên. Có người còn nói đã thấy cô ta ở lại văn phòng của Chu Thừa Chí qua đêm. Vì chuyện này, bà và Chu Thừa Chí đã cãi nhau suốt một thời gian dài. Mãi đến khi nữ phóng viên kia bị điều đi nơi khác, mọi chuyện mới lắng xuống. Nhưng chuyện này mãi mãi là cái gai trong lòng bà, mỗi lần nhớ lại đều thấy đau. Cũng vì vậy mà quan hệ vợ chồng giữa bà và Chu Thừa Chí dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí đã ngủ riêng bao nhiêu năm nay. Mẹ Biên biết mình vừa chọc trúng nỗi đau của Phương Hoa. Dù Phương Hoa chưa từng gặp nữ phóng viên đó, nhưng chỉ cần bà ta nói giống, thì chính là giống. Chưa hết, bà ta hàn đổ thêm dầu vào lửa. Phương Hoa, tôi biết bao năm qua chị vẫn canh cánh chuyện này. Nhưng giờ tôi còn có một nỗi lo khác. Cô gái đó nhỏ tuổi hơn Tiểu Xuyên nhà chị một chút. Liệu có khi nào là con riêng của lão Chu và người phụ nữ kia không? Bà ta thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Ôi, tôi thực sự lo lắng. Nếu không có quan hệ gì thì không sao. Nhưng nếu thật sự có quan hệ, vậy chẳng phải Tây Dã đang cưới phải em gái ruột của mình sao? Lời nên nói, không nên nói, bà ta đều đã nói hết. Giờ chỉ cần xem Phương Hoa sẽ làm gì. Quả nhiên, Phương Hoa giận tím mặt, chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng, cơn giận trào lên khiến tim bà như sắp nổ tung. Bà hít sâu mấy hơi. Thanh Lan, chị còn ở đó không? Tôi sẽ qua đó trong 2 ngày tới. Mẹ Biên hài lòng, chị muốn qua đây, tôi sẽ ở lại chờ vài ngày. Nếu có chuyện gì, tôi cũng có thể giúp chị một tay. Phương Hoa cảm ơn, cúp máy, giận dữ định đi tìm Chu Thừa Chí tính sổ. Nhưng khi đến trước cửa thư phòng, bà lại dừng bước. Đã ngần này tuổi rồi, còn gì để ầm ĩ nữa. Bà hít sâu, cố kìm nén cơn tức, quay người vào phòng thu dọn hành lý. Mẹ Biên cúp máy với vẻ đắc ý, một đám ngu xuẩn. Biên Tiêu Tiêu lại có chút lo lắng. Mẹ, liệu dì Chu có tin không? Mẹ Biên hừ lạnh, trên đời này không có chuyện gì mà mẹ con ta không làm được. Nếu bà ta không tin, mẹ cũng có cách khiến bà ta tin. Chu Tây Dã muốn cưới con bé thôn quê kia. Nằm mơ đi, Biên Tiêu Tiêu vẫn có chút bất an. Mẹ, nhưng anh Tây Dã rất thông minh, nếu sau này anh ấy biết chuyện, lỡ như trách chúng ta thì sao? Mẹ Biên ánh mắt sắc lạnh, nó dám chắc. Biên Tiêu Tiêu bị vẻ mặt hung ác của mẹ làm cho sợ hãi, im lặng một lúc rồi hỏi. Mẹ, cái cô kỹ thuật viên kia thật sự giống tình nhân của chú Chu sao? Mẹ Biên cười đắc ý, làm gì có tình nhân nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó, khi xét duyệt thăng chức, phải chọn giữa bố con và Chu Thừa Chí. Xét về năng lực và thành tích, Chu Thừa Chí có lợi thế hơn hẳn. Vậy nên, mẹ chỉ cần nhắc đến nữ phóng viên kia trước mặt Phương Hoa. Thế là bà ta liền đến đơn vị gây náo loạn. Cũng vì chuyện này, Chu Thừa Chí bị điều tra, lỡ mất cơ hội thăng chức. Nghĩ lại, Chu Thừa Chí sau đó không ly hôn với Phương Hoa, cũng không làm ầm lên quá mức. Biết đâu, giữa ông ta và nữ phóng viên kia thật sự có gì đó. Mẹ Biên nhìn Biên Tiêu Tiêu, giọng đầy ẩn ý. Con bé thôn quê đó không biết điều, vậy thì cứ để nó nếm thử hậu quả của việc không biết điều là thế nào. Cách chương.